Tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 378. Góc truyện audio.com. Chương 378. Oán hận bị chôn ở trong lòng. 2. Nhưng trước đây chúng tôi đã từng có một mối quan hệ tốt đến như thế. Hợp nhau như thế. Vậy mà bây giờ chỉ một cuộc hẹn gặp mặt nhau cũng khiến chúng tôi thật lúng túng. Tôi đặt điện thoại xuống. Không trả lời tin nhắn nữa. Khi Phó Thắng Nam bước vào, tôi đang nằm ngây ngần trên mép giường, đầu óc hơi choáng váng. Vì vậy tôi không nghe thấy tiếng động. Khi anh tới gần, đến lúc anh ôm lấy thắt lưng tôi mới hoàn hồn, nhất thời quay mặt lại nhìn anh, đập vào mắt tôi là đôi mắt đen sâu thẳm của anh. Giọng của tôi vẫn còn có chút khàn, có chuyện gì vậy? Anh cưỡi hôn lên trán tôi một nụ hôn mát lạnh, giọng nói trầm ấm đầy nam tính. Em nghĩ gì thế? Tôi lắc đầu rồi giơ tay ôm lấy cổ anh, cười nói, anh, đôi mắt đen của anh sáng ngời, dường như rất cảm động. Đôi môi ấm áp kia lại rơi xuống môi tôi, hỏi nhỏ, vậy em, nghĩ ra chuyện gì rồi? Em nghĩ người trước mặt là người. Trong tim tôi bật cười, đôi mắt cong cong, như vầng trăng lưỡi liềm. Anh cũng cười, vòng tay ôm tôi thật chặt. Trần Văn Nghĩa mang đồ ăn tới. Em, có đói bụng không? Em hơi đói một chút. Tôi lười biếng dựa vào người anh, nghiêng đầu hỏi, anh, họp xong chưa? Anh bế tôi lên, có lẽ vì cảm thấy quá nhẹ, bèn nói thầm trên đỉnh đầu tôi. Gầy, quá rồi. Tôi im lặng không nói gì. Anh nhanh, chóng bế tôi vào phòng làm việc. Trần Văn Nghĩa chỉ nhìn lướt qua rồi rất hiểu ý, cúi đầu đi ra ngoài. Phó Thắng Nam đặt tôi ngồi trên hai chân anh, không cho tôi đứng xuống. Anh, chỉ mấy hộp đồ ăn rồi hỏi. Em xem muốn ăn món gì? Tôi nhìn qua, đều là các món hầm, quả, ra mùi thơm ngọt ngào. Nhìn đã rất muốn ăn, tôi giãy dụa muốn thoát khỏi lòng anh, lại bị anh ôm chặt lấy. Em không định thường cho anh một chút sao? Tôi bật cười, dựa vào vai anh, muốn em thường như thế nào? Anh nhướng mày, đẹp trai vô cùng, ít nhất thì cũng làm cho anh vui vẻ một chút. Tôi ngẩng đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi anh, thế này được chứ? Anh bật cười, ánh mắt tràn ngập vẻ cưng chiều, giọng điệu cũng trở nên dịu dàng hơn, rất ngọt. Cái gì ngọt? Tôi vô thức nhìn lên bàn ăn, quả thực là tôi đã khá đói bụng rồi. Miệng em, anh mở miệng, đè tôi xuống hôn thật mạnh. Thời gian hai người chúng tôi ở cạnh nhau dường như luôn là vui đùa và âu yếm. Tôi ăn xong thì cũng đã vào giờ nghỉ trưa. Gần đây tôi có vẻ uể oải hơn, có lẽ là vì bầu trời thủ đô lúc nào cũng âm u xám xịt, giống như vào một ngày mưa. Chúng ta luôn dễ dàng chìm vào giấc ngủ khi nghe tiếng mưa rơi. Khi tôi thức dậy đã thấy Phó Thắng Nam đang nằm bên cạnh rồi. Người đàn ông này thật đẹp trai quá. Các đường nét trên gương mặt anh rất hài hòa trầm ổn. Vũ Linh đã nói rằng Phó Thắng Nam là mẫu người đàn ông giống như cây thuốc phiện vậy, nếu đứng từ xa nhìn thì sẽ thấy rất đẹp, nhưng một khi đã tới gần rồi thì rất dễ bị mắc kẹt lại, khó có thể kiềm chế được trước sự quyến rũ của anh, hoặc là sẽ hồn siêu phách lạc, đánh mất bản thân mình. Tôi ở lại tập đoàn Phó Thiên một ngày, hiện tại tình hình của Hồ Diệp ra sao, tôi cũng không rõ nữa. Nghĩ đến đây, tôi bèn đưa tay chạm vào điện thoại. Không, muốn cử động mạnh khiến Phó Thắng Nam tỉnh giấc. Lúc này anh đã mở to đôi mắt đen nháy, ánh nhìn trong trẻo nhưng có chút lạnh lùng nhìn tôi, giọng nói hơi trầm thấp, khàn, tỉnh rồi. Tôi gật đầu, đã cầm được điện thoại, bèn gửi tin nhắn cho Thẩm Minh Thành hỏi thăm tình hình của Hồ Diệp. Phó Thắng Nam duỗi tay ra kéo tôi vào lòng, ôm tôi sát vào người anh, ánh mắt nhìn tôi dịu dàng, trầm giọng nói, 4 năm qua, anh thường xuyên thức giấc giữa đêm, duỗi tay ra tìm kiếm, mọi thứ xung quanh đều lạnh lẽo như băng. Có một lần, trong giấc mơ anh thấy em nằm bên cạnh anh nhưng không thở nữa. Anh giật mình, tỉnh giấc, vội vàng từ lái xe từ Hà Nội đến Giang Ninh, ngồi trên xe đi vòng quanh Giang Ninh cả đêm. Hôm sau mới quay trở về Hà Nội tôi sững sờ. Ngước mắt nhìn anh, trong lòng không khỏi có chút chua xót. Nhìn thấy tôi như vậy, khóe miệng anh, nở nụ cười, khi nhìn thấy em TH Hoàng An, anh đã có dự định ở lại Hoàng An cả đời. Đêm hôm đó anh vào phòng ngủ của em vì, nửa đêm anh giật mình tỉnh dậy. Trong lòng, thấy lo lắng nên muốn đến xác nhận xem, có đúng em còn sống hay không? Anh đã, thử kiểm tra hơi thở của em vài lần. Lúc, chắc chắn là em thật sự còn sống. Anh mới, rồi đi, đọc full tại chuyên, hoan tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có một, ngày Phó Thắng Nam sẽ nói những điều, này với tôi cảm giác như lồng ngực mình, đang bị người khác túm chặt lấy khiến tôi. Không thở nổi, nằm trong lòng anh rất lâu sau tôi mới tìm lại được giọng nói của mình. Em xin lỗi, 4 năm với tôi mà nói thì chính là sự cứu vớt, nhưng đối với anh 4 năm qua là sự dày vò. 4 năm, nếu nói tôi không bao giờ nhớ nhung thì là giả. Giữa đêm khuya vắng lặng tôi cũng giật mình thức giấc. Trong cơn mơ, bóng lưng anh và hình bóng đứa con máu mủ luôn chập chờn không dứt. Nỗi đau và nỗi nhớ ấy tôi đã chôn chặt tất cả vào trong quá khứ. Đúng vậy, không thể chữa khỏi hoàn toàn cho tất cả những người mắc bệnh trầm cảm. Nhưng chỉ cần ý thức còn sáng suốt thì, người nào nên yêu, người nào nên bảo vệ, tôi đều nhớ rõ. Buổi chiều ở Hà Nội thường bầu trời sẽ có sương mù, đột nhiên hôm nay trời lại sáng lên rất nhiều. Tôi đang ngồi trong phòng khách đọc sách, nghĩ về tình hình của Hồ Diệp, Thẩm, Minh Thành vẫn chưa trả lời tin nhắn của tôi, đặt cuốn sách trên tay xuống. Tôi, nghiêng người nhìn về phía Phó Thắng Nam đang ngồi bên bàn xử lý tài liệu. Tôi, đứng dậy và bước ra phía sau anh. Tôi dựa vào bờ vai anh, nhận thấy nụ cười trên môi anh. Tôi thủ thỉ, Phó Thắng Nam, em muốn đi gặp Hồ Diệp. Anh dừng bút lại, không phản đối tôi, chỉ nhẹ nhàng nói, chờ ngày mai, anh, cùng em đi đến đó. Anh lo lắng rằng tôi ra ngoài một mình sẽ không an toàn nên không để cho tôi đi. Nhưng nếu tôi tiếp tục ở lại chỗ này thì cũng chẳng có tác dụng gì cả. Tôi bướng, bình nói, em muốn đi, vì tôi nói nghiêm, túc nhưng ánh mắt lại có vài phần trêu. Đùa, anh khẽ cười, nhìn tôi ấm áp, bên, ngoài lạnh lắm anh biết đấy. Thẩm Minh Thành, không đáng tin cậy chút nào. Đứa trẻ trong, bụng Hồ Diệp có như thế nào thì cũng là con cháu của nhà họ Thẩm. Ít nhiều đứa, bé cũng sẽ gọi em là gì? Gọi anh là chú, bây, giờ em cứ ngồi ở đây cũng không làm được việc gì cả. Em sẽ đeo khẩu trang và mang kính râm, sẽ không xảy ra chuyện gì. Đâu những lời tôi nói đều là thật. Cho đến, bây giờ tôi vẫn không thể hiểu được thái độ của Thẩm Minh Thành đối với Hồ Diệp. Nếu anh ta thực sự không ở lại bệnh viện, để Hồ Diệp một thân một mình, thì cô, ta sẽ tuyệt vọng biết bao. Phó Thắng Nam nhìn tôi không nói gì. Tôi nghĩ anh ấy vẫn sẽ không đồng ý, không ngờ anh lại mở miệng. Vệ sĩ sẽ đi, theo em, đừng có chạy lung tung. Nhớ chờ, anh tới đón tôi vui mừng khôn xiết. Gật đầu lia lịa, được, tôi đi ra cửa sau của tập đoàn Phó Thiên, bước vào xe, mấy vệ sĩ cũng đều đi theo. Tôi luôn cảm thấy có quá nhiều người, có chút phô trương, nhưng tôi cũng biết rằng nếu tôi không đồng ý để cho vệ sĩ đi theo, Phó Thắng Nam sẽ không bao giờ cho tôi ra ngoài, đành phải đồng ý với anh thôi. Tới cửa bệnh viện, tôi tình CTH gặp phải Lâm Diên, cũng không bất ngờ lắm, cô ta đeo kính râm. Nhưng dù sao cô, ta cũng là người mà tôi biết, chỉ cần nhìn, thoáng qua là có thể nhận ra dáng người, và khí chất của cô ta, cũng chỉ là chạm mặt nhau trong chốc lát, tôi định cứ thế mà đi tiếp, không để ý đến cô ta nữa. Nhưng khi Lâm Diên đi ngang qua tôi, cô ta đã ghé vào tai tôi, lạnh lẽo nói một tiếng, con khốn, cách chương.